Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2227, chương 2227, sau cuộc chiến. 10 giờ sáng nhiều chuông, lô hệ, hạ hệ, tại Liên minh châu Âu EU liên quân trên biển hạm đội yểm hộ dưới. Theo Kim Sơn Cảng rút lui, đây là kỷ nguyên năm sau, quy mô lớn nhất một lần người Hoa di chuyển sự kiện. Tổng cộng có hơn 4 vạn tên lính cùng sĩ quan, bước lên Liên minh châu Âu EU liên quân rút lui chiến hạm. Đám người này tại đến tha hương nơi đất khách quê người về sau. Có rất nhiều cơ sở binh sĩ sinh hoạt cũng không như ý. Bọn hắn hoặc là lựa chọn xuất ngũ, xử lý quyền tạm trú lưu tại nơi đó, hoặc là chính là trời cao mặc chim bay, chẳng biết đi đâu, còn có người vì mình có thể sinh hoạt đến càng tốt hơn. Liền kéo bè kéo cánh, nhất khối tại hắn hương kiếm ăn. Lâu dần, bọn này người Hoa chậm rãi thành lập một cái quy mô tổ chức khổng lồ Hoa cùng hội. Đương nhiên, đây hết thảy đều là nói sau. Đồng thời tuyệt đại bộ phận lô hệ, hạ hệ tướng lĩnh, sĩ quan, trong lòng nghĩ đều là có một ngày muốn đánh về đất liền. Hoàn thành cái gọi là khôi phục, hạ lô hai hệ theo Kim Sơn Cảng rút lui về sau. Tại Tây Bá Vô Nhân khu tự do đảng tác chiến bộ, liền tiếp đến thượng tầng mệnh lệnh rút lui. Lập tức đại bộ đội cũng bắt đầu chậm rãi rút khỏi chiến khu. Xuyên quân, tự vệ quân, cùng Ngô hệ lính đánh thuê tập đoàn, tự nhiên sẽ không để cho tự do đảng đi được nhẹ nhàng như vậy. Bởi vì Tây Bá Vô Nhân khu trong, ngã xuống quá nhiều tam đại khu tử đệ, hy sinh không biết bao nhiêu tuổi trẻ người. Bây giờ đây chính là báo thù thời cơ tốt. Ba nhà bộ đội, thành phẩm hình chữ nhanh chóng đẩy về phía trước vào cùng áp bách. Trận này truy kích chiến trọn vẹn đánh 3 ngày. Cuối cùng tại quân địch đến tiếp sau tiếp ứng bộ đội toàn tiến ra đón về sau. Ba nhà liên quân mới lựa chọn rút lui. Mà tự do đảng cũng bị xử lý hơn 8.000 người. Cũng có hơn 2.000 binh sĩ bị bắt. Khu 9 nội chiến vừa tiếp cận hồi cuối. Nguyên bản khói lửa khắp nơi trên đất tam đại khu cũng triệt để yên tĩnh. Khu 7 ngưng chiến. Tây Nam, phương hướng Tây Bắc áp đi lên khu 5 bộ đội. Liên minh châu Âu EU khu bộ đội cũng rất hiểu chuyện lui xuống. Thành nội phương diện, Phụng Bắc, Trường Cát, Tùng Giang Tam Địa cũng bắt đầu tiến vào chiếm giữ Tần Vũ một phương liên quân bộ đội. Từ bọn hắn phụ trách duy ổn, cùng thanh lý một chút thành nội cá lọt lưới. Sau một ngày, Trường Cát, Mạnh Tì ngồi ở trong xe, cầm điện thoại sông Ngải Hào hỏi, Đại Xuyên tình huống thế nào? Khá hơn chút nào không? Ngoặc kép, không tốt lắm, Ngải Hào than thở một tiếng. Bên trái xương sườn đâm xuyên hạ lá phổi cùng gan, xuất hiện mấy cm sâu huyết động. Bên này vừa mới cho hắn làm xong cắt bỏ giải phẫu. Lập tức chuyển viện đến khu 8 bên kia. Mệnh năng bảo trụ a? Mạnh Tì hỏi. Mệnh hẳn là có thể bảo trụ. Nhưng ngày sau sinh hoạt, bao nhiêu phải bị một chút ảnh hưởng. Ngải Hào thanh âm khàn khàn trở lại. Hô, Mạnh Tì nghe nói như thế thở phào nhẹ nhõm. Mệnh năng bảo trụ, so cái gì đều mạnh. Thân thể chậm rãi nuôi chứ sao? Ngải Hào sau khi gật đầu hỏi. Người bên kia làm xong, muốn đi khu 8A. Mạnh Tì dừng lại một cái trở lại. Quá sức, chúng ta náo không tốt. Có thể muốn tại Xuyên phủ thấy. Ý gì? Hiện tại trọng tâm khẳng định tại khu 9 bên này a. Người vẫn là tổng chỉ huy. Người hồi Xuyên phủ làm gì? Ngải Hào hỏi. Được rồi, qua mấy ngày ngươi liền hiểu. Ta bên này còn có chuyện. Trước dạng này ha. Mạnh Tì vừa cười vừa nói. Tốt, ngươi vội vàng. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Mười mấy phút sau, ô tô đứng tại Trường Cát chính vụ trong đại lâu. Mạnh Tì mang theo bảo quân mười mấy tên cảnh vệ, cùng nhau đi vào đại sảnh. Đám người ngồi thang máy đi tới tầng cao nhất, gặp được Chu hệ thứ hai quân một cái tân sư trưởng. Người tốt, Mạnh Tổng chỉ huy, hai quân sư trưởng phi thường khách khí nói. Người tốt, Vương sư trưởng, Mạnh Tì cười cùng hắn nắm tay. Ngồi bên này, Vương sư trưởng chỉ vào ghế sofa chào hỏi một tiếng. Mạnh Tỳ sau khi gật đầu ngồi xuống, nhúng tay nhìn đối phương, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Ta lần này đến, chủ yếu là nghĩ câu thông một chút. Trường cắt quân sự đóng giữ vấn đề. Tốt, ngài nói. Vương sư trưởng gật đầu. Khu 8 đại bộ đội, tại Lữ Khẩu Cẳng cũng tiếp tục tác chiến một đoạn thời gian. Hiện tại chiến sự vừa mới kết thúc. Bọn hắn cần phải có một cái chỉnh đốn, cùng bổ sung bổ cấp địa phương. Lại thêm bọn hắn bên kia bắt tù binh cũng không ít. Tại khu bên ngoài quản lý vấn đề cũng rất nhiều. Vì lẽ đó, ý của ta là, muốn để bọn hắn vào trường cắt tạm làm chỉnh đốn. Mạnh Tỳ trật tự rõ ràng nói. Cái này không có vấn đề a. Vương sư trưởng không chút do dự đáp lại nói. Chúng ta hoan nghênh khu 8 bộ đội vào thành đóng giữ. Ta bên này cũng sẽ an bài tương ứng nhân viên. Lập tức chuẩn bị tiếp tế. An bài nơi đóng quân điểm. Mạnh Tỳ nháy nháy mắt. Nhẹ giọng trở lại. Ta ý tứ. Ngài không để ý tới hiểu. Cái gì? Khu 8 bộ đội cùng ngài bộ đội cũng không phải là rất quen thuộc. Nhiều lính như vậy nhất khối vào thành. Náo không tốt là dễ dàng lên ma sát. Mạnh Tỳ nói thẳng nói ra. Ý của ta là. Vương sư trưởng ngài có thể hay không mang theo bộ đội của mình. Trước thay quân đến Phụng Bắc đi. Vương sư trưởng nghe nói như thế mộng bê. Trong lòng cảm xúc tương đương kiềm chế. Bởi vì Mạnh Tỳ căn bản không phải tới trưng cầu ý kiến của hắn. Mà là chuẩn bị đem bọn hắn sư đuổi ra trường cắt đi. Nếu như là người khác theo vương sư trưởng nói như vậy. Cái kia cái sau tuyệt đối là nhịn không được muốn nổi giận. Nhưng hắn giờ phút này đối mặt thượng Mạnh Tỳ. Lại một điểm tính tình đều không có. Bởi vì phía sau hắn đứng chính là Xuyên Phủ. Mạnh Tỳ mặt không thay đổi nhìn xem vương sư trưởng. Không có lại chủ động nói chuyện. Ngắn ngủi trầm mặc về sau. Vương sư trưởng cười lớn lấy nói ra. Cái này cũng không có vấn đề. Nhưng là ta cần đạt được bộ tư lệnh cho phép. Bọn hắn truyền đạt triệt phòng mệnh lệnh. Chúng ta lập tức liền cho khu 8 đồng chí đằng địa phương. Vương sư trưởng, không có ý tứ, sao lại nói như vậy? Chúng ta là thiết minh, không cần thiết quá khách khí. Vương sư trưởng chủ động xòe bàn tay ra, đoán chừng mới ban lãnh đạo lập tức liền muốn thành lập. Mạnh tổng chỉ huy hiện tại là khu 9 bên trong hot nhất tướng lãnh cao cấp. Về sau còn xin chiếu cố a. Dễ nói, dễ nói. Mạnh Tỳ cùng đối phương sau khi bắt tay, chậm rãi đứng dậy. Ta còn có chuyện, liền đi trước. Tốt, ta đưa ngài. Mấy phút sau, Mạnh Tỳ rời đi chính vụ cao ốc, quay đầu hướng về phía bảo quân nói ra, cho nhị ca gọi điện thoại, để hắn lập tức tới ngay tiếp quản chính vụ cao ốc. Sau đó các ngươi quân tình nhân viên cũng phải nhanh chóng tại trường cắt tung lưới, đem những cái kia không có đi ra ngoài lính tôm tướng cua cho hết ta thu thập. Vâng, bảo quân gật đầu. Chính vụ trong đại lâu, vương sư trưởng đứng tại bên cạnh bàn làm việc, cầm điện thoại ủy khuất ba ba nói ra. Tư lệnh, cái này Mạnh Tỳ cũng quá khi dễ người. Ta suy nghĩ hắn tới tìm ta, là muốn trưng cầu chúng ta ý kiến. Ai biết, hắn nguyên lai là nghĩ ngay cả chúng ta sư nhất khối đuổi ra ngoài. Cái này không có đạo lý a. Tư lệnh, là chúng ta tiên tiến trường cát a. Chu tư lệnh tọa trấn Phụng Bắc. Lời nói ngắn gọn nói ra. Mạnh Tỳ tìm ngươi, liền muốn biểu đạt một cái ý tứ. Có ý tứ gì? Vương sư trưởng hỏi. Chiến tranh cơ bản kết thúc. Vì lẽ đó quân chính thế lực nhất định phải phân rõ chủ thứ. Bằng không thì xảy ra vấn đề. Chu tư lệnh nhàn nhạt nói ra. Hắn chính là ý tứ này, tư lệnh. Chúng ta chu hệ, Mạnh Tỳ là Xuyên Phủ thừa tướng. Đứng tại lập trường của hắn. Hắn nhất định phải làm chuyện này. Người oán hắn cũng vô dụng. Chu tư lệnh rất khoát đạt nói ra. Các ngươi rút về Phụng Bắc đi. Cứ như vậy, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.